Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 387 Vấn Thiên Đảo. Hai nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, chương 387 Vấn Thiên Đảo. Hai nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, chúc mừng. Người ngũ hành chết công kim đan thiên thuận lợi đột phá đến tầng thứ tư tên họ Giang, Nguyệt Bạch Linh căn ngũ linh thân thể, Thanh Phù, Tiên Chi, Ứng Long, Địa Sát, Lưu Sa. Tu Vi, kim đan trung kỳ Giang Nguyệt Bạch từ trong nhập định tỉnh lại. Xem qua tu tiên số liệu giao diện, phát hiện huyết mạch kia một lan biến mất không thấy. Linh căn kia một lan trung có hai cái biến hóa. Ngũ linh căn biến thành ngũ linh thân thể. Nguyên bản vân chi biến thành tiên chi. Chẳng lẽ nói đến giờ phút này nàng mới đạt tới chân chính ngũ linh thân thể, lần này đột phá đến kim đan trung kỳ. Nàng cảm giác nước chảy thành sông, không có bất luận cái gì trạm kiểm soát trở ngại, chỉ là cứ theo lẽ thường vận công liền thuận lợi đột phá. Hẳn là cũng có ngũ linh viên dung nguyên nhân ở mượn dùng các nơi cổ truyền tống trận. Một đường không ngừng lên đường. Dùng hơn 2 tháng nàng cùng Thẩm Hoài Hy mới vừa tới Vấn Thiên Đảo. Nàng cảm giác muốn đột phá, liền lâm thời thuê cái sân. Thẩm Hoài Hy đi tìm thông qua phong hải đại trận biện pháp. Thẩm Hoài Hy còn chưa trở về, Giang Nguyệt Bạch cấp cũng vô dụng. Nàng lại lần nữa kiểm tra rồi hạ thân thượng vật phẩm, ngưng quang kính. 8 trận bàn, con rối phân thân cùng cát tường đều bị Thiên Nam Tinh lấy đi. Băng bỏ cánh cứng Vương Ngọc Trần còn ở ngưng quang trong gương. Nàng chỉ hy vọng Thiên Nam Tinh không có hủy diệt chúng nó. Như vậy nàng còn có cơ hội lấy về tới, hiện tại trên người nàng dư lại linh khí cũng chỉ có Thái Hòa. Dù, Bạch Long Thương, Nguyên Từ Thước cùng Tiểu Lục. Mặt khác còn có 2 thanh long lân trùy thủ, thanh ngọc 6 trúc, lại hỏa đỉnh, phá vân hướng, hoa sen tịnh bình, ngưng đêm tẩu thuốc cùng 1 phen hắc thiết phiến. Giang Nguyệt Bạch đem hắc thiết phiến lấy ra. Thứ này từ Ngao Quyển trước khi đi cho nàng kia một đống đồ vật chung đoạt được. Trong đó âm sát khí quá nặng, nàng lúc ấy mới vừa kết đan, không dám tùy tiện tế luyện. Vẫn luôn lưu đến bây giờ. Lần này đi tu la vực, có lẽ có thể sử dụng thượng. Tạm thời đem hắc thiết phiến đặt ở tùy tay có thể bắt được địa phương. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục lật xem. Nàng còn có 1 tiết đi kim cương đài khi bắt được thiền định hương, 1 ít vạn năm ngô đồng mộc, 12 căn phượng hoàng lông chim, trứng phượng hoàng xác mảnh nhỏ, hắc sơn hổ lông chim, xích viêm điêu cánh. Ngao Quyển nơi đó được đến long gia cùng long huyết cũng thừa 1 ít. Vạn mộc sâm bắt được thảo yêu cùng thụ yêu cành khô tồn tại đài sen động thiên trung, còn không có tới kịp chiết cây. Tiểu Lục cùng 3 chân kim điểu cũng ở bên trong đợi, nhìn đến tạ cảnh sơn cấp trăng non trụy. Giang Nguyệt Bạch đồng tử khẽ run, đem này lấy ra một lần nữa mang ở trên cổ đè đè. Cũng không biết tạ cảnh sơn hiện tại trạng huống như thế nào. Nàng một ngủ 5 năm thật sự lâu lắm, đồ vật liền nhiều như vậy. Giang Nguyệt Bạch sửa sang lại hào lúc sau, ngồi ở bên cạnh bàn lấy ra long lân trùy thủ, tiếp tục chế tác ngũ hành lôi châu cùng liên châu lôi phù. Tu la vực âm quỷ sát thi rất nhiều, lôi là khắc chế chúng nó đồ tốt nhất. Một đường lại đây, nàng cũng từng nếm thử dùng quý thủy lôi luyện chế lôi châu, nhưng là trước mắt luyện chế phương pháp chung, ổn định lôi sử dụng phù trận không đủ để ổn định quý thủy lôi. Nàng dùng Hạc Vũ phân thân cùng tóc Bạch Đằng lại hóa ra 1 cái phân thân, một lòng tam dùng, đang ở ngày đêm không ngừng hóa giải tăng lên cũ phù trận. Thiên Mau Lượng khi Thẩm Hoài Hy trở về, như thế nào? Hay không có đi tu la vực biện pháp? Thẩm Hoài Hy một thân âm khí, làm tà tu trang điểm, quan hảo cửa phòng bày ra cách âm trận sau đi tới ngồi xuống, gần nhất vẫn luôn có đồn đãi nói phong hải đại trận không bằng từ trước, kim đan kỳ trở lên có thể mạo hiểm thông qua. Ta hỏi mấy cái tà tu, bọn họ thuyết minh ngày trên biển liền sẽ xuất hiện một cái bạc nhược điểm. Bỏ lỡ đến chờ 3 tháng, nhưng là những người đó không thể tin, ta còn không có ứng. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói. Thời gian cấp bách, chúng ta chờ không được 3 tháng. Như vậy, ngươi đi ứng bọn họ. Ngày mai ta dùng phân thân đồng hành, chân thân theo ở phía sau. Như vậy cũng không sợ bọn họ xử trá. Còn có, ngươi an bài người không bại lộ đi. Thẩm Hoài Hy từ trong lòng lấy ra 2 phong thư đưa qua đi. Chưa, bọn họ đều là ta tín nhiệm nhất người. Giả thành ngươi ta bộ dáng mê hoặc thiên nam tinh ở yêu tộc thám tử vấn đề không lớn. Đây là ta ấn ngươi khẩu lệnh vào tay tin. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận tin. Phía trước bọn họ từ lúc yêu tộc ra tới, liền cảm giác bị theo dõi, nàng tương kế tựu kế. Làm Thẩm Hoài Hy tìm người giả thành bọn họ bộ dáng đi một con đường khác. Nàng tác cùng Thẩm Hoài Hy trước một bước đuổi tới Vấn Thiên Đảo. Nắm giữ tiên cơ, mở ra tin, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng xem qua lúc sau đưa cho Thẩm Hoài Hy, một phong là Thương Hỏa Chân Quân hồi phục, nói Quang Hàn Kiếm Quân cùng nàng sư phụ đều đi hỗn độn chi địa. Thương Hỏa Chân Quân đem tin đưa ra tới thời điểm đã đi hỗn độn chi địa. Tìm được bọn họ sẽ cùng nhau đến Vấn Thiên Đảo. Nói Tu La Đảo tình thế phức tạp, làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Một khác phong là Tạ Cảnh Sơn hắn nương Đinh Lan chỉ hồi phục, cũng nói làm Giang Nguyệt Bạch đang hỏi thiên đảo chờ nàng đến. Mặt khác làm Giang Nguyệt Bạch tạm thời không cần đem chuyện này nói cho người khác. Tạ Thiên Bảo đã tới rồi nhất mấu chốt thời điểm, lôi kiếp tùy thời sẽ đến. Không thể làm Tạ Thiên Bảo phân tâm, Thẩm Hoài Hy sau khi xem xong hỏi Giang Nguyệt Bạch. Hiện tại làm sao bây giờ? Chờ vẫn là ngày mai liền quá hải. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, chờ còn không biết phải đợi bao lâu. Chuyện này giao cho các trưởng bối xử lý tự nhiên là càng tốt. Nhưng là bọn họ vô luận là thân phận vẫn là tu vi, đều dễ dàng khiến cho toàn bộ Tu La vực kiêng kỵ. Đến lúc đó lực cản chỉ biết lớn hơn nữa, còn không bằng chúng ta thừa dịp thiên nam tinh còn không có phát giác. Trộm lưu tiến Tu La vực, trước thăm minh Tạ Cảnh Sơn tình huống cùng vị trí, phương tiện đến lúc đó cùng nhau nghĩ cách cứu viện hắn. Thẩm Hoài Hy nghĩ nghĩ lúc sau tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta đây dịch dung thành tà tu, ta thân phận có lẽ ở Tu La vực nội càng phương tiện chút. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Thẩm Hoài Hy đi ra ngoài tìm kia 2 cái dẫn đường tà tu, chế phủ mãi cho đến bình minh. Giang Nguyệt Bạch hoạt động cổ, đả tọa khôi phục sau một lát, lấy ra hắc thiết phiến, chậm rãi ở trong đó ấn hạ chính mình thần thức ấn ký, này đem phi kim phi ngọc. Thuần màu đen quạt xếp vẫn là cùng lần trước giống nhau. Thần thức vừa tiếp xúc cây quạt liền nghe được trăm quỷ khóc gào. Cảm giác khắp cả người âm hàn, Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ dấu vết. Nàng thức hải trung thế nhưng bắt đầu kết ra hắc băng. Làm nàng thần đan chấn động co chặt, thật là lợi hại tà bào. Rốt cuộc là cái gì địa vị? Giang Nguyệt Bạch tạm thời dừng lại, cẩn thận thể hội vừa rồi kia cổ âm hàn chi khí. Trong khoảng thời gian này nàng từ quý thủy lôi trung thử tìm hiểu âm dương. Cảm giác cây quạt trung hơi thở như là thuần túy âm khí. Âm dương âm, loại này ta bảo nếu muốn bị tế luyện, chỉ sợ chỉ có buông ra tự thân cho nó ăn mòn. Hoặc là dùng nó sợ đồ vật áp chế. Có thể khắc âm chỉ có dương, dáng cung lôi hoặc là phượng hoàng chân hỏa. Nàng là trước có quý thủy lôi nơi tay biên, mới có thể thông qua đài sen động thiên hóa giải lĩnh ngộ. Lại muốn bằng không tìm hiểu dáng cung lôi, chỉ sợ nàng cảnh giới còn làm không được. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một tiết vạn năm ngô đồng mộc cùng một cây phượng hoàng vũ. Vạn năm ngô đồng mộc nhưng dĩ vãng chính mình trên người chiết cây, làm chính mình có được thừa nhận phượng hoàng chân hỏa năng lực. Phượng hoàng vũ bị bậc lửa, chính là thuần túy phượng hoàng chân hỏa. Chỉ cần nàng có thể thừa nhận chủ, là có thể một chút đem phượng hoàng chân hỏa luyện nhập trong cơ thể. Trước thử chiết cây ngô đồng mộc đi, Giang Nguyệt Bạch thu hồi mặt khác đồ vật, đem ngô đồng mộc treo ở trước mặt, đầu bạc từ phía sau vòng đến phía trước, một tới gần ngô đồng mộc lập tức bốc cháy lên liệt hỏa, cố nén liệt hỏa trước thân đau nhức. Giang Nguyệt Bạch lấy thần đan điều động thiên địa linh khí, không ngừng dục sinh đầu bạc, thiêu thân lao đầu vào lửa quấn lên ngô đồng mộc. Một tiết ngô đồng mộc thực mau thiêu xong, quả nhiên là không đủ dùng. May mắn nàng cầm rất nhiều, lại lấy ra một tiết ngô đồng mộc. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục lấy đầu bạc quấn quanh xâm nhập, lần lượt thiêu, lần lượt chiền, mỗi một lần đều so thượng một lần càng tiếp cận ngô đồng mộc, bám giết không tha. Kim thạch nhưng khác, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.